Đã thông sân chính là bên trong là sân ngày đó về chiến cùng Phúc Nghi thành thân. Chữ Thiệu Lăng còn có ấn tượng, không cần người dẫn đường, chính mình có thể tìm. Phúc Nghi ở bên trong sớm nghe tin chữ Thiệu Lăng đến, chỉ là các ma ma khuyên nhủ không cho nàng ra khỏi phòng. Lúc này nhìn thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội vàng đi ra đón hành lễ. Chữ Thiệu Lăng tiến lên một bước nâng Phúc Nghi, cười nói: "Mới nửa tháng không gặp, lại nặng thêm đâu." Phúc Nghi đỏ mặt, đưa chữ Thiệu Lăng vào trong phòng, thấp giọng: "Mấy ngày trước, Trương Thái Y đến thỉnh mạch, nói ta hoài thượng xong bào thai, cho nên bụng lớn hơn bình thường, so người bình thường cũng vất vả hơn. Chính mình cũng không cảm thấy cái gì, nhưng lại kinh động một phòng ma ma, cả ngày không cho chạm cái này, không cho động cái kia, rất không thú vị." Chữ Thiệu Lăng mỉm cười: "Xong bào thai, chuyện tốt như thế, đã nói cho trong cung." Phúc Nghi lắc đầu, thấp giọng: "Tình hình trong cung hiện giờ, đại ca cũng biết, làm sao có thể lo lắng ta. Ta dặn dò Trương Thái Y, nếu ngày nào hoàng tổ mẫu hỏi đến, hãy nói. Nếu không hỏi, cũng không cần cố ý nêu lên chuyện này, tránh làm cho người khác nói ta khinh cuồng." "Muội muội quá lo lắng, nếu thật sự là song bào thai, vậy còn phải khiến trong cung đưa thêm vài ma ma lại đây." Chữ Thiệu Lăng dừng một lát: "Trương Thái Y có biết được là nam hay nữ?" Phất Nghi đỏ mặt lắc đầu, cúi người nói: "Làm sao biết được đâu, các ma ma ngược lại nói xem ta giống như hoài nam thai, không biết có phải chỉ khiến ta vui vẻ." Chữ Thiệu Lăng như có điều suy nghĩ, thuận miệng an ủi: "Muội muội an tâm dưỡng thai là được, có phải nam hài hay không, có lẽ phò mã cũng không để ý. Phu thê các người đều tuổi trẻ, về sau muốn bao nhiêu nam hài không được đâu." Nhớ đến vệ chiến, mặt Phất Nghi càng thêm đỏ. Hiện giờ nàng xuất cung, trong các ngày thường cùng các cáo mệnh phu nhân trong thành lui tới càng nhiều, dần dần cũng nghe đến chuyện trong nhà bọn họ, so sánh mới thấy chính mình có bao nhiêu thư thái. Cho dù là hai công chúa được gả trước cũng không giống chính mình qua được tự tại như vậy. Phất Nghi quý trọng hiện tại, chỉ muốn cuộc sống hai người càng ngày càng tốt, sớm vì vệ chiến sinh hạ con trai. Hai huynh muội trò chuyện một lát, bên ngoài truyền vệ chiến trở lại. Phúc Nghi mỉm cười: "Sợ là phò mã biết đại ca đến, ngày thường sẽ không trở về sớm như vậy." Chữ Thiệu Lăng đứng dậy, nhẹ xoa vai Phúc Nghi, không cho nàng hành lễ, thấp giọng: "Đã bắt người hao tổn tinh thần nửa ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một lát, ta cùng phò mã đi ra ngoài nói chuyện, ta đưa đến một ít thuốc bổ, người để cho mama xem qua, lại theo lời dặn của ngự y mà dùng, bình thường chính mình cẩn thận một ít." Phúc Nghi chỉ cho rằng chữ Thiệu Lăng có công sự, muốn nói với vệ chiến, nàng nghe cũng không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, cười nói: "Đại ca yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ." Chữ Thiệu Lăng xoay người ra khỏi phòng, vỏ bào trên người vệ chiến còn chưa đổi, thấy chữ Thiệu Lăng liền hành lễ. Chữ Thiệu Lăng nâng dậy, cười: "Không cần đa lễ." Vừa đi thăm Phúc Nghi, thấy sắc mặt Phúc Nghi so với lúc ở trong cung còn tốt, có thể thấy được quý phụ các người đối đãi nàng thật chu đáo. Vệ chiến cúi đầu: "Thần chỉ là hàng môn vĩ quốc công chúa." Chữ Thiệu Lăng ngồi xuống nghĩ nghĩ nói: "Vừa mới nghe Phúc Nghi nói một thai này là song bào thai." Vệ chiến gật đầu: "Hôm trước Trương Thái Y nói như vậy, đáng tiếc bây giờ còn không biết là nam hay nữ." Chữ Thiệu Lăng nâng chén trà cười khẽ: "Nếu là hai nam hài thì tốt rồi." Vệ chiến không biết chữ Thiệu Lăng nghĩ gì, chỉ phải theo lời chữ Thiệu Lăng, trầm giọng: "Điện hạ yên tâm, mặc kệ là nam hay nữ, thần vẫn sẽ đối đãi với công chúa như lúc đầu." Chữ Thiệu Lăng bật cười: "Ta không muốn nói người như vậy. Ta đương nhiên hiểu được tấm lòng của người đối với Phúc Nghi, ta cũng ngóng trông Phúc Nghi có thể sinh con trai, có thể lập tức có hai nam hài là tốt nhất, người phúc khí không nhỏ." Chữ Thiệu Lăng buông chén trà, than nhẹ: "Chỉ là đáng thương vệ kích, dưới gối vô tử." Vệ chiến trong lòng rung lên, nháy mắt hiểu được ý tứ của chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn sắc mặt vệ chiến, thấp giọng: "Người nên biết, nước ta xem trọng là đích trưởng, trưởng tử kế thừa gia nghiệp là thuận theo tự nhiên, mặt khác, thứ tự cũng không quan trọng như thế, đúng không?" Vệ chiến không biết nên trả lời chữ Thiệu Lăng như thế nào. Chữ Thiệu Lăng cười trấn an: "Vệ kích là người bổn vương muốn trọng dụng, Gia nghiệp của hắn, nếu tương lai không có người kế thừa thật sự đáng tiếc, chỉ bằng người đến thay hắn phần u, như vậy hài tử của người cũng có thể được đến một phần gia sản, dưới gối vệ kích cũng sẽ không tịch mịch, không phải là được sao? Vệ chiến do dự. Xá đệ còn nhỏ tuổi, về sau... Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Chuyện về sau, ta đều đã thay hắn an bài, người yên tâm là được. Vệ chiến không biết nên phản bác như thế nào, làm như vậy mình chiếm tiện nghi của vệ kích quá nhiều. Vệ chiến trong lòng hổ thẹn với vệ kích, hắn vẫn hy vọng vệ kích có thể giống như những người khác, cưới vợ, sinh con. Chữ Thiệu Lăng vỗ vai vệ chiến, thấp giọng nói. Một thai này của Phất Nghi, nếu là hai nữ hài nhi, hoặc một nam một nữ, thì xem như ta chưa nói gì, ta sẽ không động đến trưởng tử của ngươi. Ngươi chỉ cần đem đứa con trai tiếp theo cho vệ kích làm con thừa tự là được. Trong phòng vệ kích, không có người nuôi dưỡng, khi hài tử còn nhỏ, tất nhiên vẫn đặt bên người Phất Nghi. Vệ chiến, ngươi cùng Phất Nghi, hoàn toàn không ăn chút thua thiệt nào. Vệ chiến lắc đầu, thần không để ý cái này, thần chỉ sợ xá đệ, xá đệ. Hắn còn ước gì đâu. Bất quá những lời này từ ngươi nói cho hắn càng tốt một chút. Chữ Thiệu Lăng cũng không nguyện ý cho vệ kích biết đứa nhỏ này là bị mình cưỡng bức dụ lợi. Chữ Thiệu Lăng cũng không nguyện ý cho vệ kích biết đứa nhỏ này là bị mình cưỡng bức lợi dụ tới. Chữ Thiệu Lăng nhẹ giọng, chờ Phất Nghi sinh hạ thứ sau, người nói với hắn, vệ kích sẽ đồng ý. Vệ chiến không cách nào, chỉ phải đáp ứng, do dự một lúc lâu, nói, điện hạ, nếu có một ngày điện hạ thay đổi tâm ý, không cần xá đệ tiếp tục làm bạn bên người, chuyện làm con thừa tự cũng hủy đi, khiến cho xá đệ an ổn cưới vợ sinh con, thần chỉ mong như thế. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, vệ chiến đều một lòng vì vệ kích suy nghĩ, nếu vệ chiến đã nói ra như thế, chữ Thiệu Lăng cũng liền không che giấu. Chữ Thiệu Lăng đứng dậy, trầm giọng, hiện tại ta đối với hắn là tâm ý gì, sau trăm tuổi vẫn sẽ là giữ tâm ý như thế, chỉ sợ bây giờ nói người cũng không tin, người cứ chờ xem về sau đi. Lời này năm đó chữ Thiệu Lăng cũng từng nói với vệ kích, ngày đó vệ kích không tin, nhưng về sau chậm rãi sẽ tin. Chữ Thiệu Lăng có tin tưởng rằng về sau vệ chiến cũng sẽ tin. Xe ngựa lắc lư trở về vương phủ. Giữa trưa, vệ kích không ngủ. Lúc này, đầu gật một cái, lại gật một cái, ngủ gật. Chữ Thiệu Lăng buồn cười, ôm lấy vệ kích, để hắn nằm lên chân. Vệ kích nằm trên người chữ Thiệu Lăng, không đầu, không đuôi, than thở. Điện hạ, thần không thành thân. Chữ Thiệu Lăng thay hắn vuốt tóc, nhẹ giọng nói. Không cho ngươi thành thân, ta chỉ an ủi lão thái thái nhà các ngươi, sao có thể thật sự cho ngươi thành thân? Lại nói, không phải ngươi đã theo ta thành thân sao? Vệ kích cười gật đầu. Đúng à. Chữ Thiệu Lăng cười cười, nhẹ xoa đầu vệ kích. Vệ kích cọ cọ một phen, thấp giọng. Hôm nay làm sao điện hạ lại đột nhiên đến đây? Dọa thần nhảy dựng. Vì sao lại đến? Đương nhiên không thể nói cho vệ kích. Chữ Thiệu Lăng thuận miệng, đáp. Ngươi cũng không ở, ta ở trong phủ cũng nhàm chán, liền muốn lại đây nhìn xem, đón ngươi trở về, thuận tiện thăm Phất Nghi. Vệ kích gật gật đầu, mơ mơ, màng màng, lại ngủ. Chữ Thiệu Lăng chỉ cảm thấy trong lòng được vệ kích sưởi ấm đến dễ chịu, giống như bế con mèo con vậy. Chữ Thiệu Lăng nhẹ vuốt cánh môi mềm của vệ kích nghiêng đầu tránh đi, đáng yêu cực. Không bao lâu đến vương phủ, chữ Thiệu Lăng đánh thức người, sợ hắn vừa tỉnh, dễ bị trúng gió lạnh. Hai người lại ngồi trên xe ngựa một lát, chữ Thiệu Lăng nhéo mặt vệ kích, trêu. Người mới vừa rồi, trong mộng gọi ta. À, vệ kích nháy mắt thanh tỉnh, xấu hổ. Thần nói cái gì? Chữ Thiệu Lăng nhịn cười, đồ ngốc này, nói cái gì cũng tin. Chữ Thiệu Lăng để sát vào tai vệ kích, thấp giọng, nói vài câu từng sắc. Lỗ tai vệ kích, nháy mắt đỏ bừng, khó xử, hận không thể đào cái lỗ chui vào. Chữ Thiệu Lăng ra vẻ săn sóc. E lệ, yên tâm, về sau ta không nói lại việc này. Nguyên bản, vệ kích tưởng rằng chữ Thiệu Lăng sẽ lại trêu chọc mình một phen. Không nghĩ đến, chữ Thiệu Lăng lại nhẹ nhàng buông tha, vội gật đầu. Ta điện hạ. Chữ Thiệu Lăng bật cười. Thôi, xuống xe. Hai người vào vương phủ, vừa đi qua Thùy Hoa Môn, Vương Mộ Hàn vội đi ra, trầm giọng.